đáng yêu đến rớt cả đầu. Chương 2, tôn nghiêm của quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên chính thức cực kỳ có kinh nghiệm hợp tác nấu ăn với nhau, một tiếng sau, bọn họ bắt đầu nổi lửa làm BBQ trong tòa lâu đài này. Kinh Tửu Tửu ghi chú xong, lúc này đứng cạnh lan can, chóp mũi khẽ khịt khịt, hai mắt híp lại. Người máy nhỏ hỏi, cậu ngửi được à? Kinh Tửu Tửu, ngửi không được, vậy cậu ngửi nghiêm túc như thế để làm gì? Vì ngửi không được nên mới cố gắng thử đó. Kinh Tửu Tửu nói xong, dừng một chút, lẩm bẩm nói. Cả đời này khi nào tôi mới được ngửi lại mùi thức ăn đây? Người máy nhỏ trầm mặc một chút, định nói rằng cậu đã chết rồi. Cậu không thấy bọn họ rất không tôn trọng cậu sao? Ở lâu đài ma mà còn làm BBQ, đừng nói tí nữa ăn xong còn định hát karaoke nữa nhé. Có chút chút, Kinh Tửu Tửu nói. Kinh Tửu Tửu bay lên phòng ăn ở tầng 3, lôi ra một cái bàn, trên bàn còn được trải một chiếc khăn trải bàn bằng vải, bát đĩa dao nĩa bố trí đầy đủ, thậm chí bên cạnh còn có một ngọn nến. Bỗng chốc trong đĩa xuất hiện thức ăn, đó là miếng thịt bò M12 của Úc được áp chảo vừa phải, bên cạnh được bày biện các món nhẹ kết hợp với nhau trông rất tinh xảo. Dưới lầu, mọi người bắt đầu tận hưởng bữa tối của họ. Còn trên lầu, Kinh Tửu Tửu cũng bắt đầu từ từ cắt thịt bò, giống hệt như cảnh hôm qua người máy nhỏ ngồi trên chiếc đèn chùm nhìn thấy. Thiếu niên trước mặt này hồi còn sống được giáo dục rất tốt, một chuỗi động tác này trông rất tao nhã. Ngay lúc người máy nhỏ ngẩn người, Kinh Tửu Tửu buông dao nĩa xuống. Người máy nhỏ nhìn miếng thịt bò đã được cắt xong ở trên bàn. Cậu không ăn à, đều là già cả quỷ cũng đâu cần ăn. Người máy nhỏ lại ngẩn ra một chút, nó phát hiện nó không chỉ không hiểu nổi con người, mà ngay cả quỷ nó cũng không hiểu nổi. Rõ ràng là ăn không được, vậy thì tại sao sau khi chết lại duy trì ý thức lễ nghĩa cao như vậy? Có nghĩa lý gì đâu, chỉ cần cậu có thể rời khỏi đây, tương lai cậu sẽ lại ăn được thôi. Người máy nhỏ nhanh chóng lấy lại lý trí của mình. Bây giờ cậu có thể dọa họ rồi đó. Ừ, tôi đang đợi. Đợi gì? Đợi Bạch ca kia tách ra, thừa dịp dọa anh ta từ phía sau, bao kinh dị luôn. Người máy nhỏ ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, vì thế kiên nhẫn chờ cùng cậu. Lúc này dưới lầu cũng ăn gần xong rồi. Vân Hinh nói, sao tôi lại cảm thấy càng nướng càng lạnh thế nhỉ? Kinh Tửu Tửu trên lầu. Đúng rồi, không cho thổi lạnh, lát nữa cháy nhà của tôi thì phải làm sao? Người máy nhỏ, chấm, chưa đem hành lý lên lầu nhỉ? Tôi lấy áo khoác cho. Khổng Tương Kỳ nói rồi đứng lên. Những người khác bất giác cũng run run, sau đó đồng loạt đứng dậy đi mặc áo khoác. Duy nhất chỉ có mỗi Bạch Ngộ Hoài lúc xuống xe mặc gì thì bây giờ vẫn mặc thế, anh vững vàng ngồi đó, không động đậy. Mọi người không khỏi nghĩ đến việc bộ phim điện ảnh kia của anh vừa mới được giải. Trong phim, Bạch Ngộ Hoài và người khác chiến đấu quyết tử với nhau, bộ đồ trắng trên người ướt đẫm, ống máy quay quay sát lại, dưới ống kính, đường nét cơ thể của anh hiện lên rõ ràng, không hề khoa trương, nhưng lại như ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn. Thân thể của Bạch ca nhất định là rất tốt, mọi người đồng lòng nghĩ thế. Lúc này, tổ chương trình đưa tờ nhiệm vụ đầu tiên. Lão Tào đưa tay nhận lấy, sau đó đọc, ngồi quanh đống lửa kể chuyện ma. Vậy kể đi ai trước nào? Để tôi, gần đây tôi mới xem, các câu chuyện kinh dị. Gan dạ đó, vậy Vô Thiệu Quang, cậu trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hiểu sao trình độ kể chuyện ma của đám người này không tốt lắm, kể chuyện ma mà như là kể chuyện cười, trong phút chốc cả tòa lâu đài tràn ngập không khí vui vẻ. Đến tận cuối, Bạch ca cũng kể một chuyện đi. Bạch Ngộ Hoài cũng không từ chối, anh nhướng mày, âm thanh lạnh lùng vang dội trong đại sảnh rộng lớn. Nghe đồn rằng, không được để quá nhiều đồ ở dưới giường. Quá nhiều đồ ở dưới giường thì quỷ sẽ ký sinh dưới đó. Vào buổi tối lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, loài quỷ này sẽ lặng lẽ leo lên giường, nắm lấy cổ chân đang lộ ra bên ngoài chăn, sau đó cắn vào, âm thanh răng rắc sẽ phát ra. Lúc đó người ta chỉ cảm thấy cổ chân mình rất ngứa, lòng bàn chân thì phát lạnh. Anh kể chuyện ma mà lạnh lùng muốn chết, không dạt dào cảm xúc như lúc đóng phim. Nhưng càng như thế, lại càng khiến trong lòng mỗi người phát lạnh. Eo ôi, Bạch ca, này hơi kinh dị đó. Dọa người quá, tối nay ngủ tôi sẽ quấn chăn cẩn thận. Sao Bạch ca có thể nghiêm túc kể chuyện ma như thế nhỉ? Tất cả mọi người đều rụt người vào, nhích nhích lại gần lò lửa. Còn muốn nghe nữa không? Bạch Ngộ Hoài hỏi, mọi người nuốt nước bọt. Vậy thêm một chuyện nữa đi. Trên lầu, Kinh Tửu Tửu cũng bay vèo một cái vào phòng ngủ của mình, sau đó chui xuống gầm giường xem một lượt. May quá, giường tôi không có loại quỷ này. Kinh Tửu Tửu cảm thấy may mắn, nói, người máy nhỏ vừa vào theo, chấm, người máy nhỏ, cậu chạy nhanh quá khiến khung ảnh treo tường bay luôn rồi. Tiếng gì vậy? Vân Hinh dưới lầu sợ đến mức nhảy dựng lên, ôm lấy tay áo của Quý Mạnh. Bạch Ngộ Hoài ngẩng đầu lên nhìn lầu ba thản nhiên nói. có thể là gió thổi bay gì đó. Anh đứng dậy, để tôi đi xem thử. Những người khác nghe thấy thế nhẹ nhàng thở phào ra, không ai lên tiếng cản anh lại. Nếu Bạch Ảnh Đế kể thêm một câu chuyện ma nữa tối nay bọn họ sẽ không ngủ được mất. Có người lên lầu, trong phòng, người máy nhỏ nói. Kinh Tửu Tửu gật đầu, nói. Vậy tôi đi đây, người máy cũng đi theo ra khỏi phòng, sau đó yên lặng nhảy xuống lầu một muốn thay Kinh Tửu Tửu trông chừng mấy người này, tránh việc bọn họ đi lên phá hủy bầu không khí kinh dị. Người máy nhỏ xuống đến nơi liền trốn vào bếp, đột nhiên trong bồn rửa bát vang lên một tiếng, keng, nhỏ, nó nhìn lại thấy một bộ đồ ăn nằm ngay ngắn trong đó. Còn thật sự quy củ, trước khi đi dọa người mà còn không quên để bát đĩa dùng xong vào bồn. Phía bên kia, lão Tào đang kể về mấy phong tục ở vùng nông thôn, Vân Hinh sợ đến mức rơi vỡ cốc. Ngồi yên đó, tôi đi lấy chổi. Khổng Tương Kỳ nhặt các mảnh vỡ lên, sau đó đi vào bếp. Cô cầm các mảnh vỡ đi vào bếp, chờ đến lúc quay người lại, cô đột nhiên cứng đờ cả người. Tương Kỳ, cô đứng sững người ở đó làm gì? Mau ra đây, đến lượt cô kể rồi. Đừng nói cô muốn trốn nhé. Những người khác cười nói. Cổ họng Khổng Tương Kỳ nghẹn cứng, miễn cưỡng lắm mới thốt ra được tiếng. Trong bồn rửa bát thừa ra một bộ đồ ăn. Hà, không phải cô đếm nhầm rồi sao? Này có gì lạ đâu. Khổng Tương Kỳ không dám nhìn nữa, quay đầu chạy đến đại sảnh. Thật đó, bộ đồ ăn kia không giống với của bất kỳ ai ở đây. Bộ đó là bộ theo phong cách châu Âu đó, được chế tác vô cùng tinh xảo, bên trên còn có hoa văn bông hồng. Đồ của tụi mình đều là tự mang theo, không hề giống với bộ kia. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Cuối cùng là lão Tào gượng cười, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ái chà, chắc là do tổ sản xuất cố tình dọa chúng ta đó. Các nhân viên của tổ sản xuất liếc nhìn nhau, nhỏ giọng nói, không phải của bọn tôi, lão Tào cũng kinh sợ, thật hay giả đó, các người đừng lừa bọn tôi nha, hay là chúng ta vào xem lại thử. Có thể là do tổ chương trình sắp đặt đó, có khi là manh mối cho nhiệm vụ sau của chúng ta cũng nên. Khổng Tương Kỳ trấn an mọi người. Ừ, vậy đi cùng nhau đi, dù sao thì luật trong phim kinh dị là tách ra mới dễ chết. Chúng ta nhiều người vậy, sợ gì? Không đúng, không phải Bạch Ca đang tách ra sao? Có thợ quay phim đi theo mà, ờ ha, mọi người nhanh chóng nhất trí. Đến khi bước vào bếp, bọn họ thật sự thấy bộ đồ ăn mà Khổng Tương Kỳ nói, khá là đẹp. Đẹp đến mức hoàn toàn không hợp với mấy bộ mà bọn họ mang theo, liếc mắt cái là có thể nhận ra ngay. Ai nấy bắt đầu nổi da gà. Đến gần bồn rửa, lão Tào cúi người xuống cẩn thận chăm chú nhìn bộ đồ ăn lạc loài kia. Hình như phía trên có khắc chữ. Ha, tôi nói rồi, chắc chắn là manh mối của tổ chương trình. Trên đó khắc gì, kinh, cái gì, kinh, chữ kinh trong họ của cậu ấm kinh ra đó. Cảm giác ớn lạnh lên đến đỉnh điểm. Ha, đây không phải là đang vụng về dọa nhau sao? Khổng Tương Kỳ gượng cười. Lão Tào lẩm bẩm, mọi người nói xem, ban nãy chúng ta ngồi kia ăn cơm, có khi nào cũng có một người ngồi đó im lặng ăn nhưng mà tụi mình không thấy được. Đợi chúng ta dọn đồ bỏ vào bồn rửa, người đó cũng đi theo bỏ vào bồn rửa không nhỉ? Đệt mẹ, lão Tào, đừng làm tôi sợ. Thành viên lớn giọng nhất là Vô Thiệu Quang gào lên. Về sảnh đã, lão Tào quyết định thật nhanh. Người máy nhỏ nhìn dáng vẻ mấy người này cuống quýt cả lên. Đây thật sự là mèo mù vớ cá rán nè. Xem ra nó không chọn nhầm quỷ rồi. Phía bên đây, Bạch Mộ Hoài vừa lên đến lầu 3 thì phát hiện tiếng bước chân phía sau mình đã biến mất. Người quay phim của Bạch Mộ Hoài cảm thấy có chút hoa mắt, đợi đến khi cậu ta lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi lại nhìn vào máy quay phim, lúc này trong ống kính đã không còn ai. Đi nhanh thế, Bạch ca, anh ở lầu 3 hay lầu 4 vậy? Người quay phim vừa gọi vừa tiếp tục đi về phía trước. Những người đang ở dưới lầu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi. Chuyện gì thế, người quay phim nói gì thế, hình như là đang gọi Bạch ca, không thấy Bạch ca đâu, đờ mờ không phải chứ, đạo diễn, ông nói rõ ràng xem, đây là kế hoạch của ông. Vô Thiệu Quang chưa kịp dứt lời, một trận tiếng bước chân rầm rầm truyền đến. Đờ mờ, người quay phim chạy vèo như bay xuống dưới, hết hơi mà nói. Đột nhiên không thấy Bạch ca đâu nữa. Tôi tiếp tục đi về phía trước rất lâu mà vẫn không đi được đến điểm cuối nên tôi sợ quá đành phải chạy xuống. Nói xong, cậu ta thở hổn hển, buông máy quay trong tay ra, vẻ mặt vẫn kinh hãi không thôi. Đây có phải gọi là, bị quỷ che mắt không? Có phải chúng ta, đụng phải quỷ rồi không? Trong chớp mắt, bầu không khí trong sảnh tĩnh lặng lại. Vậy Bạch ca phải làm sao bây giờ? Vân Hinh hoảng sợ nói. Trên lầu, Bạch Ngộ Hoài quay đầu nhìn lại. Đừng nói đến bóng dáng của người quay phim, ngay cả dưới tầng cũng bị che phủ bởi một màu âm u, không thấy rõ được bên dưới. Sắc mặt anh không đổi, vững vàng bước về phía trước. Cầu thang của lâu đài cổ này được bảo dưỡng cũng rất ổn áp, bước lên không có tiếng kẽo kẹt. Không hề có không khí đáng sợ như trong phim kinh dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đây mới thật sự là chuyện kỳ lạ. Một lâu đài cổ bỏ hoang mấy năm lại cứ như là có người ở, vẫn rất tốt. Như lời Khổng Tương Kỳ nói, khi trước cậu ấm kinh gia chưa đến độ tuổi trưởng thành mà đã chết thảm ở đây, oán khí rất nặng. Quỷ nhỏ như vậy tâm trí chưa kịp trưởng thành, nếu thành lệ quỷ thì hơi bị phiền phức đó. Kẹt, ngọn đèn phía trên đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó có gió từ đâu thổi tới. Bạch Ngộ Hoài nhìn về phía cuối hành lang, nơi đó tối đen như mực, dưới ánh đèn u ám, một bóng hình mảnh khảnh bước ra từ trong đó. Bạch Ngộ Hoài khẽ nhíu mày. Lúc Khổng Tương Kỳ và mọi người truyền tay nhau chiếc điện thoại, anh chẳng hề có hứng thú xem tấm ảnh đó tí nào. Bởi vì cho dù khi còn sống có đẹp đến cỡ nào, sau này chết đi đều sẽ dữ tợn xấu xí. Là lệ quỷ thì lại càng xấu hơn, anh gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt xấu xí của tên quỷ nhỏ kia thế nào rồi. Bạch Ngộ Hoài bẻ khớp tay, sau đó tạo ra một thủ quyết. Những người khác thì phải cố gắng vừa làm thủ quyết, vừa niệm thần chú, vừa vẽ bùa, nhưng với anh thì chẳng qua chỉ cần một động tác tay thôi là đủ. Tên quỷ kia chậm rãi bước về phía anh, chẳng mấy chốc đã đến gần rồi. Bạch Ngộ Hoài dừng động tác lại. Lệ, quỷ, đó là một thiếu niên tuyệt đẹp, mũi thẳng tắp, môi đỏ, răng trắng, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, đuôi mắt hơi xếch lên, ửng hồng, ánh mắt long lanh trong trẻo như viên ngọc quý. Thiếu niên mặc một bộ âu phục vừa vặn, lúc bước đi cứ như là đang ở một bữa tiệc khiêu vũ nào vậy. Toàn bộ cơ thể toát lên vẻ đẹp tinh tế khiến người khác chấn động. Bạch Ngộ Hoài chưa bao giờ thấy ai đẹp như này, giống như bị cất giấu trong hộp nhiều năm, lúc này vừa mới được lấy ra khỏi hộp không nhiễm chút bụi bẩn nào của trần thế. Kinh Tiểu Tiểu có hơi bực đó, sao người này không sợ mình chưa đủ kinh dị sao? Sau đó hai hàng huyết lệ từ từ chảy ra khỏi khóe mắt của Kinh Tiểu Tiểu. Máu khiến khóe mắt cậu đỏ lên, gương mặt không hề giống dáng vẻ của một tên lệ quỷ chết thảm, ngược lại còn xinh đẹp quỷ dị như tranh vẽ, khiến gương mặt cậu lại càng trắng hơn, xinh đẹp mê người. Ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài khẽ động nhưng chân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Bước chân của Kinh Tiểu Tiểu ngày càng nhanh, lại còn thè ra cái lưỡi đỏ tươi. Hù, sau đó thì, bịch, một cái, cậu ngã sấp mặt, Bạch Ngộ Hoài, Kinh Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, có chút đơ ra, tấm thảm bị nhô lên, phải thay rồi. À không, là do mấy năm nay cậu thường hay đi bộ cho giống người nên chợt quên mất mình cũng có thể bay mà. Chỉ là Kinh Tiểu Tiểu chưa kịp bay, Bạch Ngộ Hoài đã đi đến bên cạnh. Thiếu niên ngã trên tấm thảm sẫm màu càng tôn lên sự nhỏ nhắn của mình. Ánh mặt Bạch Ngộ Hoài trầm xuống, lạnh như băng, vươn một bàn tay đến eo của thiếu niên rồi đỡ cậu lên. Thiếu niên này rất nhẹ, vốn là xương không hề nặng rồi, bây giờ chết đi lại càng nhẹ hơn nữa. Nhẹ đến mức khiến cho người ta sinh ra ảo giác vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ cần mạnh tay một tí là sẽ vỡ vụn vậy. Tay kia của Bạch Ngộ Hoài vẫn giữ nguyên thủ quyết, nếu đánh thủ quyết này lên, thiếu niên này chắc chắn sẽ tan biến, ba hồn bảy phách cũng sẽ tan biến theo. Nhưng anh nào biết rằng, bây giờ Kinh Tiểu Tiểu đang rất căng thẳng. Người đàn ông này đáng sợ ghê, nói chung là lạnh như băng, lạnh còn hơn quỷ là mình đây nữa. Lần đầu tiên dọa người chắc đều sẽ căng thẳng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Tiểu Tiểu tự trấn an bản thân, người này đã đỡ mình rồi, bây giờ đứng dậy thì mất mặt lắm. Mình sẽ coi như là mình giả vờ ngã, sau đó dụ anh ta tới, rồi sau đó thuận thế leo lên lưng anh ta, chắc chắn là sẽ rất lạnh, dính lấy anh ta, bảo đảm anh ta sẽ bị dọa sợ đến xỉu cho coi. Vì thế Kinh Tiểu Tiểu nhanh tay vươn tay ôm lấy cổ Bạch Ngộ Hoài. Cả người Bạch Ngộ Hoài căng cứng một chút, Kinh Tiểu Tiểu khẽ thở phào. Thấy chưa, quả nhiên là anh ta sợ, mình chỉ cần cố gắng thêm xíu nữa. Ủa, Bạch Ngộ Hoài một tay bế cậu lên, cậu ở phòng nào thế? Bạch Ngộ Hoài lãnh đạm hỏi, Kinh Tiểu Tiểu, hả, tôi đưa cậu về, Kinh Tiểu Tiểu, Bạch Ngộ Hoài thu thủ quyết lại, sau đó ôm lấy eo Kinh Tiểu Tiểu, gần như là bế ngang cậu lên. Kinh Tiểu Tiểu, hai gò má của thiếu niên đỏ ửng lan rộng đến tai. Giận quá, tôn nghiêm của quỷ không còn nữa rồi, Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nếu cậu không nói, tôi sẽ mang cậu về phòng tôi. Kinh Tiểu Tiểu, không phải, anh nhìn kỹ lại xem, tôi là quỷ đó. Cách chương.